Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 728, Tà Hồn Sư Thân Phận Xác Nhận. Ngọc Thiên Hằng thỉnh cầu, nồng đậm màu đỏ thẫm huyết diễm tại đường tam ba người trên thân dấy lên. Trong đó tán phát tà ác, huyết tinh cùng tối tăm khí tức càng là làm cho người không khỏi ghé mắt. Thì liền Lục Uyên trong lòng đều có một chút kinh ngạc. Nồng đậm như vậy, huyết tinh cùng tà ác khí tức. Bọn gia hỏa này đến cùng là giết bao nhiêu người? Hấp thu bao nhiêu sinh linh huyết dịch a? Nói như vậy, giết nhiều người, trên thân sẽ có sát khí. Giết càng nhiều người, sát khí lại càng nặng. Sát lục chi đô sát thần lĩnh vực chính là từ sát khí thực thể hóa từ đó thu hoạch được lĩnh vực. Nhưng là sát khí cùng tà ác là không đáp một bên. Giết hại cũng không có nghĩa là tà ác. Tựa như tu la thần một dạng, người ta là ánh sáng sát thần, đại biểu ngược lại là trật tự. Mặc dù nói, nguyên tắc tu la thần cũng không phải cái tuân thủ trật tự gia hỏa. Sử dụng quyền hạn tiện lợi, cho mình người thừa kế bật hách. Chuyện như vậy hắn cũng không phải chưa làm qua. Nhưng là tu la thần làm cùng lực lượng của hắn thuộc tính không quan hệ nhiều lắm. Ngược lại giống là la sát thần như thế tối tăm sát thần mới đại biểu cho tà ác. Đây cũng là Lục Uyên vì cái gì vẫn muốn để Bỉ Bỉ Đông từ bỏ la sát thần vì ý nghĩ. Cho dù là hiện tại, hắn vẫn không có từ bỏ ý nghĩ này. Trước mắt là năng lực không đủ, chờ hắn năng lực đầy đủ. Liền xem như Bỉ Bỉ Đông không nguyện ý, hắn cũng sẽ cưỡng ép đem la sát thần lực theo Bỉ Bỉ Đông trong thân thể loại trừ. Chỉ cần hắn cùng Bỉ Bỉ Đông tiếp xúc gần gũi, hắn liền có thể sử dụng trong cơ thể mình thanh khí thần lực triệt để loại trừ la sát thần âm tà. Chi lực, coi như Bỉ Bỉ Đông trách hắn hắn cũng nhận. Bởi vì hắn là thật không có khả năng trơ mắt nhìn Bỉ Bỉ Đông từng bước một đi vào Thâm Uyên. Nói thật, là sát thần coi là thật không phải Bỉ Bỉ Đông lựa chọn tốt. Ngược lại là chân chính tà ác chi thần, cũng chính là ngũ thần vương một trong. Hắn thần vị cũng không tệ lắm, hắn tà ác rất thuần túy, sẽ không để cho người mất khống chế. Ngược lại vô luận là la sát, vẫn là những thứ này tà hồn sư tà ác, đều là có được tạp chất tà ác. Nói lên tà ác, ngược lại càng giống là đọa lạc lực lượng, giống đường tam trên người bọn họ huyết tinh, âm tà chi vị cực nồng. Cái này ngoại trừ giết rất nhiều người bên ngoài, càng nhiều tại bọn hắn hút ăn những sinh linh kia huyết dịch sinh mệnh lực dùng tới tu luyện. Dần dà, liền tạo thành dạng này khí tức. Dạng này khí tức không thể nghi ngờ là 10 phần làm cho người không thoải mái. Đường tam ba người trên thân có dạng này âm tà, máu tanh khí tức, tà hồn sư thân phận đã là xác nhận không thể nghi ngờ. Căn bản không có khả năng lại tẩy thoát. Thế nào, chứng cớ này đầy đủ trực quan đi. Ba vị tà hồn sư tiên sinh, Lục Uyên nhẹ cười nhẹ. Trong giọng nói mang theo từng tia sát khí. Đối với tà hồn sư hắn có thể luôn luôn đều là ghét cay ghét đắng. Chớ nói chi là chính mình đã từng còn kém chút chết tại tà hồn sư trong tay. Giờ phút này nhìn đến cái này trước mặt ba người, trong lòng của hắn đã sớm hiện đầy sát ý. Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch là hẳn phải chết. Mà Đường Tam, ha ha, nhìn hắn vận khí, nếu có người tới cứu hắn, đồng thời còn có thể cứu đi hắn, cái kia coi như mạng hắn không có đến tuyệt lộ. Nếu như không người đến cứu hắn, vậy thì bồi Ngọc Thiên Hằng bọn họ cùng chết đi. Hắn cũng sẽ không lại cố ý giữ lấy Đường Tam không giết, bởi vì làm căn bản không có gì lớn cần thiết. Thả có thả tác dụng, không thả cũng vấn đề không lớn. Cho nên hết thảy xem bản thân hắn mệnh, số mệnh không tốt, đáng chết vẫn là đến chết. Đường Tam, hiện tại ngươi còn có thể ngụy biện sao? Trên người ngươi mùi huyết tinh như thế nồng hậu dày đặc, chết trong tay ngươi người sợ là không thấp hơn mấy ngàn, thậm chí hơn vạn. Ngươi hồn lực tăng lên như vậy cấp tốc, ngoại trừ song sinh võ hồn, còn có hấp thu máu tươi luyện công công lao ở bên trong đi. Lục Uyên cười lạnh nói. Lục Uyên, a, tại hải thần chi quang chiếu rọi xuống, Đường Tam lộ ra đến mức dị thường thống khổ, một bên kêu thảm, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy oán hận. Tà hồn sư thân phận vừa ra, hắn là thật tự tuyệt tại toàn bộ đại lục hồn sư giới. Tối thiểu nhất tại bên ngoài, đại lục không có một cái nào thế lực dám quang minh chính đại cùng tà hồn sư cấu kết. Bởi vì điều này đại biểu lấy cùng toàn bộ đại lục là địch. Cho nên nói, hắn hiện tại liền xem như còn sống trở về, cũng không có khả năng về Hạo Thiên Tông, chỉ có thể theo đám kia tà hồn sư một con đường đi đến đen. Trong lòng của hắn lại có thể không oán hận sáng lập đây hết thảy Lục Uyên. Bất quá ngoại trừ oán hận, trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Tà hồn sư thân phận vừa ra, hắn sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ a. Chữ thúc thúc, ngài còn có nghi vấn gì không? Lục Uyên nhìn lấy chữ Phong Chí hỏi. Không có, ai, thật không nghĩ tới bọn họ vậy mà thật là tà hồn sư. Chữ Phong Chí nhẹ nhàng thở dài. Đường Tam, Ngọc Thiên Hằng hai người kia cùng Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ không ít. Ra cái này việc sự tình, hai nhà này sợ là muốn cùng Long Vương Điện đối mặt. Mà hắn khẳng định là muốn đi theo Lục Uyên, nói cách khác hắn cũng phải cùng Hạo Thiên Tông bọn họ đối lên. Hắn một mực chủ trương phía trên Tam Tông như thể chân tay, nhưng là hiện tại xem ra đã là một câu nói suông a. Căn bản không có khả năng lại thực hiện, cứ như vậy, ngược lại là võ hồn điện chiếm đại tiện nghi a. Hắn ngược lại là nghĩ khuyên Lục Uyên thủ hạ lưu tình, tránh cho đem cùng hai đại tông môn quan hệ triệt để làm cứng. Bất quá Ngọc Thiên Hằng bọn họ là tà hồn sư, hắn liền xem như muốn mở miệng cầu tình cũng không dám nói ra a. Kiểu nói này chẳng phải là sẽ cho người nói hắn chữ Phong Chí cũng cùng tà hồn sư có liên quan, từ đó để Thất Bảo Lưu Ly Tông chọc một thân cợt nhả. Chuyện ngu xuẩn như vậy hắn chữ Phong Chí cũng sẽ không làm. Thôi thôi, coi như phía trên Tam Tông không thể như thể chân tay cũng không quan trọng. Dù sao Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Long Vương Điện liên thủ cũng đủ để chống lại võ hồn điện. Chữ Phong Chí âm thầm suy nghĩ. Lục Uyên tất nhiên là không biết chữ Phong Chí đang suy nghĩ gì. Đang nghe xong chữ Phong Chí mà nói về sau, Lục Uyên lúc này đôi mắt ngưng tụ, nghiêm nghị quát nói, Độc Cô Bác, Mã Tiểu Đào, cho bản điện đem cái này ba cái tà hồn sư ngay tại chỗ tru sát. Vâng, hai người đồng thời tất cả, trên thân phong hào đấu la cấp bậc khí thế bắt đầu nhanh chóng bay lên. A, chờ một chút, Lục Uyên, ta có chuyện muốn nói. Ngọc Thiên Hằng tại hải thần chi quang chiếu rọi xuống vô cùng thống khổ, nhưng là hắn vẫn là dành thời gian hô lên câu nói này. Phất tay để cho hai người ngừng lại, Lục Uyên nhàn nhạt hỏi, ngươi có lời gì nói? Ngọc Thiên Hằng thần sắc uể oải, khẽ thở dài một tiếng, nói ra, ta biết lần này ta đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là trước khi chết ta có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Ồ, ngươi nói xem, nếu như có chút ý tứ, nói không chừng ta sẽ đáp ứng ngươi. Lục Uyên nói ra, ta thỉnh cầu ngươi để cho ta cùng cái kia Đường Tam nhất chiến. Ta chết đi không quan hệ, nhưng là hắn phản bội chúng ta. Vậy chúng ta làm kẻ chết thay mối thù này ta lại là nhất định phải báo. Không phải vậy ta chết không nhắm mắt. Ngọc Thiên Hằng nắm chặt còn sót lại tay trái, một mặt phẫn hận nói, không sai, dù sao chúng ta hôm nay nhất định phải chết. Chỉ hy vọng ngươi làm cho chúng ta tại trước khi chết tự mình tự tay mình giết Đường Tam. Nghe, Ngọc Thiên Hằng, Đái Mộc Bạch cũng là vội vàng phát ra tiếng, Phụ họa nói, bị chính mình tín nhiệm huynh đệ phản bội hậu quả có thể tuyệt không dễ chịu. Đã chính mình đều phải chết, như vậy thì tại trước khi chết, đem cùng đường tam thù triệt để chấm dứt rơi. Đây chính là bọn họ hiện ở trong lòng duy nhất ý nghĩ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.